toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 40, làm mẫu sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư thúc, đây rốt cuộc là trận pháp gì vậy? Người đã nhìn hết nửa chén trà nhỏ thời gian. Nguyên Diệp gãi gãi đầu. Bằng không thì bỏ qua đi. Ngươi từng thử nổ tung chưa? Lâm Độ cầm tham chắc trận bàn cau mày. Cảm thấy đứa nhỏ này bên tai thật là ồn ào. Nguyên Diệp a một tiếng. Chưa có. Lâm Độ ngước mắt, thu trận bàn. Vậy cho nổ đi. Dù sao một lò phế đan của Hạ Thiên Vô ít nhất có mười mấy hai mươi cái. Một ngày ít nhất luyện một lò. Phế đan tích cóp hai tháng đều cho bọn hắn mang theo. Nguyên Diệp từ trong ngực móc ra mấy viên phế đan. Nhẹ nhàng bắn ra, âm vang một tiếng, không có việc gì xảy ra. Lâm Độ nhướng mi, không hổ là phủ thành chủ. Thư phòng ở đâu? A, Lâm Độ nhấc chân rời đi. Trận pháp sư thường sẽ để lại cho gia chủ trận pháp đồ cơ bản. Nguyên Diệp gãi gãi đầu. Thật sao? Bảo ngươi đọc sách không phải bảo ngươi đi cho heo ăn. Lâm Độ giơ tay gõ gõ lên đầu thiếu niên cao ngang mình. Có phải ngươi căn bản chưa từng đi thư phòng đúng không? Nguyên Diệp quả thật không muốn đi thư phòng. Hắn cảm thấy đều ít nhất ngàn năm đã trôi qua. Thư tịch gì đó đều sắp hóa thành tro bụi. Hắn che lại cái trán. Cũng không phải cảm thấy đau. Chính là cảm thấy không thích hợp. Tiểu sư thúc, nàng còn nhỏ mình 2 tuổi phải không? Nhưng tại sao hắn lại bị giáo huấn đến tự nhiên như vậy? Đây là trong truyền thuyết, bối phận áp chế, hai người một đường tìm kiếm, mở cửa, cướp đoạt, lại mở cửa, lại cướp đoạt, thẳng đến một cái cửa phòng phía trước. Nguyên Diệp đi trước 2 bước, thay tiểu sư thúc nhấc chân đá cửa, cửa không bị đá văng. Hắn vô thố mà á một tiếng, vô tội nhìn về phía Lâm Độ. Cửa này, cấm chế, Lâm Độ cau mày, gian phòng này có vẻ rất quan trọng. Cấm chế tạm thời có thể tính là một loại trận pháp. Chỉ có điều dung nhập quy tắc không gian, hơn nữa cũng không liên quan quá nhiều thứ. Chỉ cách chờ, cũng không chủ động công kích. Lâm Độ nhìn thoáng qua Nguyên Diệp. Ngươi, thể thuật được không? A, quên đi, Lâm Độ thở dài một hơi. Đứa nhỏ này rõ ràng là biết xem ánh mắt, nhưng cố tình lại ít đọc sách. Nàng mặt không cảm xúc giơ lên nắm tay, vận khởi linh lực, một quyền đập về phía bên lưới cố định cạnh cửa. Một quyền đập phá, Nguyên Diệp đồng tử run lên. Cấm chế phá như vậy sao? Lâm Độ thu tay lại. Không phải, ta đây là làm mẫu sai. Nhưng nhanh, Nguyên Diệp cảm thấy cái làm mẫu sai này có điểm quen tai. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra, lần sau gặp được cấm chế, biện pháp nhanh nhất chính là dùng vũ lực tuyệt đối trấn áp. Lâm Độ nói xong, chỉ lỗ thủng, ngươi thượng chân đi, dùng sức chút. Nguyên Diệp gật đầu, nhấc chân chính là một đạp, bốn tấm ván cửa hét lên rồi đổ dạp. Bang một tiếng, bùng lên một mảnh tro bụi tinh mịn, hai người đồng thời nín thở nheo lại đôi mắt. Rồi bất ngờ một bộ xương trắng bị trói bằng sợi xích sắt khổng lồ. Người này phạm vào thiên điều sao? Lâm Độ nhìn thoáng qua xích sắt, so với cánh tay nàng còn phải dày hơn một ít, mỗi một đoạn xoắn lại đều lớn gần bằng mặt của nàng. Nguyên Diệp ho khan hai tiếng, dù sao không phải người tốt, bằng không thì sao lại bị xích sắt bậc này trói buộc? Lâm Độ rũ mắt, cũng chưa chắc. Nguyên Diệp sửng sốt một chút, hắn là đơn thuần, không phải ngốc, cùng trận pháp lúc trước có quan hệ. Lâm Độ gật gật đầu, có lẽ chỉ là ta phỏng đoán mà thôi, không quan hệ, người đều chết cả rồi. Tìm đồ vật trước đi, nơi này quả thật giống như một thư phòng, trên ngọc giản kệ sách, thẻ tre thậm chí giấy thư còn hoàn hảo, có vẻ là do khô ráo và cấm chế. Lâm Độ liếc nhìn giữa án thư, hoa văn chạm khắc trên bàn này còn rất phức tạp, khi viết không bị cộm đến sao? Nguyên Diệp nhìn lướt qua, là che giấu ngăn bí mật mà thôi. Hắn đi qua, tùy gây mân mê vài cái, thành công nhấc ra một cái dương từ những bước chạm khắc giữa bàn. Sau đó từ một hướng trong cái dương lại lôi ra 7-8 tầng ngăn kéo nhỏ. Lâm Độ thấy toàn bộ quá trình. 6. Này giấu cái đồ vật chính mình cũng sẽ quên rốt cuộc giấu ở đâu luôn ấy chứ. Nguyệt Diệp cười cười, nhưng không chỉ có những ngăn bí mật này. Hắn cực kỳ thành thạo tiếp tục mở ngăn kéo. Từ trong ngăn kéo cũng tìm ra một cái ngăn bí mật. Tiếp theo là góc bàn. Chân bàn, Lâm Độ che chán, một khối gỗ hận không thể làm ra 800 cái ngăn bí mật. Người nào làm ra án thư bậc này a? Là muốn đem 108 xuyến Phật châu nhét một cái vào bên trong một cái hay sao? Không phải, ngăn bí mật sao? Cơ mật, tất cả các chú bác của ta đều như vậy. Nguyên Diệp đạm nhiên đem đồ vật tìm ra được tất cả đều chồng chất đến trước mặt Lâm Độ. Thiếu niên trên mặt còn mang theo nét trẻ con bụ bẫm. Chỉ có một đôi mắt phượng bay hiện ra vẻ uy nghiêm của người trong hoàng thất. Lúc này thần thái tự nhiên mà quay đầu đi sờ ngăn bí mật trên kệ sách. Bộ dáng như là đã quen với việc đó. Chỉ có lúc này, Lâm Độ mới từ trên người hắn nhìn thấy khí chất hoàng tộc. Chi dù Thái Sơn có sụp đổ mặt vẫn không đổi sắc. Trong hoàng gia biến đổi liên tục. Cho dù là đứa trẻ hồn nhiên, cũng đã quen sự quanh co lòng vòng phức tạp. Tìm được rồi, là này cái này sao? Nguyên Diệp đưa một phần bản vẽ cho Lâm Độ. Lâm Độ rũ mắt nhìn trong chốc lát, trong lòng có tính toán. Lấy ra bút mực liền bắt đầu tính toán dựa trên trận đồ. Nàng đang tính toán, trong khi Nguyên Diệp đang tìm kiếm vật phẩm hữu dụng trong thư phòng. Chờ các ngăn tủ đều được lục tung, thiếu niên chán muốn chết liền hướng ánh mắt qua người đang bị xích sắt khổng lồ khóa lại. Trên bộ bạch cốt còn khoác gần như hoàn chỉnh pháp y. Bên hông bạch ngọc bội cùng túi chữ vật đều còn bảo tồn hoàn hảo. Chỉ có khóa sắt trên tay chân, xích sắt dùng để giam cầm người bị đóng trên mặt đất. Vẻ như là lúc sau mới đóng xuống. Gạch xanh chia năm xẻ bảy. Nguyệt Diệp nói một tiếng đắc tội, cúi người muốn gỡ xuống túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật trên người người nọ. Đúng lúc này, một cỗ linh lực tàn lưu thật lớn đánh bay thiếu niên vừa mới tới gần. Nguyên Diệp sớm có phòng bị, dùng linh lực ổn định thân hình, cọ sát ra một vết tích rõ ràng trên mặt đất. Ai không phải, ta không lấy là được chứ gì? Phòng trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài. Mi Tử Đất tới, Nguyên Diệp và Lâm Độ đồng thời nhìn về bên trong thi cốt. Những âm hồn có năng lực bám vào bạch cốt đã sớm bị bốn người bọn họ liên thủ treo cổ. Chỉ còn lại có vụn xương, còn lại bình dân bị hiến tế năng lực không đủ. Sớm mấy ngàn năm biến thành không hề lý trí oan hồn bị đánh tan. Như vậy, tình huống của người này là như thế nào? Nguyên Diệp theo bản năng nhìn về phía tiểu sư thúc. Lâm Độ đưa mắt ra hiệu. Vãn bối Nguyên Diệp, thân truyền đệ tử Vô Thượng Tông đời thứ 100. Tới đây rèn luyện, vô tình mạo phạm, thanh âm tang thương trống rỗng kia lần nữa vang lên. Vô Thượng Tông, Lâm Độ gác xuống bút. Động Minh Giới, đó là một trong thông thiên đại thế giới Động Minh. Lâm Độ gật đầu. Các hạ vẫn còn tồn tại di trí, vãn bối sức yếu, nhưng nếu có việc gì có thể giúp được, chắc chắn tương trợ. Không trung chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Xin hỏi, trong thành có tế đàn không? Có, Lâm Độ tính xong cuối cùng một bút, thu đồ vật, đi tới phía trước bộ xương, nhưng hiện đã bị hoàn toàn phá hư. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô chính là Lan Tư Thành thành chủ. Sau khi Lan Câu Giới bắt đầu sụp đổ, 217 tu sĩ cấp cao đã tụ tập ở Lan Tư Thành. Lấy danh nghĩa thương lượng cách cứu vớt Lan Câu Giới, kỳ thật mưu toan lấy hiến tế phương pháp xé mở giới môn. Chạy thoát, Ngô muốn đem tin tức báo cho mọi người, liên hợp mọi người cùng phản đối những người gọi là tinh anh có cơ hội chạy trốn nhất. sau đó bị bọn họ phát hiện và khóa lại trong phủ thành chủ. Không thể thoát thân, trong mắt Nguyên Diệp hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Thành chủ này cũng là một trong số tu sĩ cấp cao, là bởi vì phát hiện kế hoạch hiến tế sau đó mới bị giam giữ ở chỗ này. Vì sao không trực tiếp giết chết? Hiện giờ kia 217 tên tu sĩ kia, thành công sao? Thôi thôi, các người chỉ mới ở kỳ thứ hai, chỉ sợ là không biết. Trong phòng vang lên giọng nói của Lâm Độ, nếu ta nói, đã có 197 người, thành công thì sao? Cái gì? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ánh trăng xanh. 2. Cánh đồng hoang vu. 3. Xuyên thành đóa hoa cao lãnh trong chuyện vạn người mê. 4. Sau khi kết hôn cùng tà thần, thanh âm kia nhất thời trở nên dữ dội, khí kình lần nữa bùng nổ. Lâm Đậu cùng Nguyên Diệp đồng thời phóng ra linh khí chống đỡ đạo linh khí kia. Vãn bối Trung Châu đệ nhất tông tông môn thân truyền đệ tử Lâm Đậu, tiền bối, trong tay ngài có lẽ có danh sách 217 tu sĩ kia. Nguyên Diệp liếc nhìn tiểu sư thúc, đột nhiên cảm thấy vị này cực kỳ giống hoàng thúc đòi danh sách nghịch tặc kia của mình. Cách chương.